Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, chương 1533, Đào Hạ Lưu Nhân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Phùng Kiến Quốc lấy là mình nghe lầm. Diễn cảm quái dị nhìn Trịnh Nhân, hỏi, ông chủ Trịnh, ngài nói gì? Cân nhắc người bệnh là trọng chứng cơ không có sức. Lập tức đi làm ngực tuyến CT hoặc là Mister. Nếu là có ngực tuyến nhọt liền có thể tạm thời làm bước đầu chẩn đoán. Trịnh Nhân nói, Phùng Kiến Quốc gặp Trịnh Nhân ánh mắt nhỏ hơi híp, một mực ở xem tấm phim, có chút nghi ngờ, hắn liếc một cái, gặp Trịnh Nhân nhìn không phải bụng CT, mà là phổi CT. Tờ này phim chỉ có thể nhìn ra đôi phổi có số ít viêm chứng. Không đặc thù gì, làm sao liền nhìn ra ngực tuyến nhọt liền đâu. Bất quá Phùng Kiến Quốc thuộc về cái loại đó tâm lý có hạn người. Hình ảnh học, mình xem bụng tương quan phim tạm được. Thật muốn tỉ mỉ xem bộ ngực hình ảnh, trình độ liền kém hơn nhiều. Ông chủ Trịnh, ngực tuyến có vấn đề. Phùng Kiến Quốc cẩn thận hỏi, bình quét, không thấy rõ, Trịnh Nhân nói. Nhưng trên hình ảnh y khoa mà nói, nơi này mật độ là không đúng. Trịnh Nhân gật một cái phim, tiếp tục nói, nếu là ruột tắc nghẽn mà nói, người bệnh thể trinh không đúng, bụng đè đau quá nhẹ, cảm giác không giống. Phùng Kiến Quốc có chút do dự, bất quá hắn không có nghi ngờ Trịnh Nhân giải thích, mà là cầm điện thoại di động lên, bấm cho ngụy khoa trưởng, gặp phải đại sự. Tìm chủ nhiệm tới cõng nồi là nhất chuyện không quá bình thường tình. Phùng Kiến Quốc nói chuyện điện thoại xong, nhìn nằm ở trên bàn mổ người bệnh, cảm thấy có chút khó làm. Chẳng lẽ muốn cầm người bệnh liền ném tới nơi này, cùng chủ nhiệm đi lên. Hắn cho tới bây giờ không làm qua loại chuyện này, có thể mạnh túm giải phẫu. Mình phỏng đoán không đánh lại ông chủ Trịnh. Nghe nói Hồng Kông Hòa Dưỡng Y Viện có cái bác sĩ bẻ trước ông chủ Trịnh, bị một bạt tai đến tường đi lên, sau đó còn bị đuổi ra Hòa Dưỡng, bây giờ ở đâu cũng không biết. Có thể coi là ông chủ Trịnh không đánh mình, mở ra bụng vừa thấy đường ruột không có chuyện gì lớn. Vậy làm sao bây giờ? Trực tiếp ngồi sáp. Ngay tại Phùng Kiến Quốc cảm thấy tình thế khó xử thời điểm, Trịnh Nhân nói, mới tư minh cho bao lâu? 8 phút, bác sĩ gây mê vậy mặt có cặn kẽ ghi chép. Lập tức nói, còn muốn lại đợi một chút. Tô Vân nói, không quá ta xem người bệnh khó thở đã bắt đầu có chậm tách ra. Không giống mới vừa lúc tiến vào nặng như vậy. Trịnh Nhân quay đầu liếc một cái người bệnh, khẽ vuốt cằm. Phùng Kiến Quốc biết. Mới tư minh thí nghiệm dương tính là chẩn đoán trọng chứng cơ vô lực một loại thường dùng thủ đoạn. Nhưng mà ngừng cấp cứu giải phẫu, ở trên bàn mổ làm mới tư minh thí nghiệm, ông chủ Trịnh thật là tự tin 10 phần à, có chẩn liệu là được, chỉ cần không đem người bệnh vẫn ở trong phòng giải phẫu nằm. Làm sao đều được, lão bản, trực tiếp mở ngực đi, Tô Vân không kịp đợi nói. Tìm Phương Lâm đi lên, làm trung thất kính hạ ngực tuyến nhọt phẫu thuật cắt bỏ. Nửa giờ xong chuyện mà, không nóng nảy, Trịnh Nhân rất trầm ổn nói. Chỉ là suy đoán, không có ngực tuyến CT, Mister, còn không cách nào phán định rốt cuộc có phải hay không ngực tuyến nhọt. Nơi này nhất định là, Tô Vân ngón tay điểm ở đèn soi phim lên, bịch bịch thẳng vang. Cái này mấy cái giống như là đập vào Phùng Kiến Quốc trong lòng như nhau. Hắn ngay lập tức cảm giác có nhẹ tim quy luật thất thường triệu chứng xuất hiện. Nhưng Trịnh Nhân căn bản không quản Tô Vân nói gì. Cũng không xem tấm phim. Mà là xuống người ôm cánh tay xem xét người bệnh trạng thái. Năm bộ 12 inch sau đó. Ngụy khoa trưởng vội vàng chạy tới. Mới vừa ra tay thuật. Lại phải chạy tới cấp cùng xem bệnh, ngụy khoa trưởng Liên Ti Miệt cũng không kịp mặc. Chuyện gì xảy ra? Ngụy khoa trưởng sau khi đi vào, trực tiếp hỏi, Trịnh Nhân vừa định nói, gặp Phùng Kiến Quốc bắt đầu giới thiệu bệnh tình, cũng chỉ yên lặng đi xuống, tiếp tục xem xét người bệnh trạng thái. Phùng Kiến Quốc ngắn gọn giải thích, người bệnh bệnh tình tương đối rõ ràng. Ngụy khoa trưởng liếc mắt một cái Trịnh Nhân, trong lòng có chút kỳ quái. Người bệnh cũng đưa đến trên bàn mổ, trực tiếp kêu ngừng, cái này cùng pháp trường lên kêu đau hạ lưu nhân có cái gì khác biệt? Một cái tham gia khoa bác sĩ, dùng loại này bá đạo phương thức ngừng dạ dày ruột ngoại khoa giải phẫu. Coi như là ngày thường quan hệ không tệ, hắn vậy được cân nhắc mình một chút cảm thụ không phải. Bất quá ngụy khoa trưởng thay đổi ý nghĩ nghĩ đến, nếu là người bệnh xảy ra chuyện, còn cảm thụ gì không cảm thụ, có thể là ông chủ Trịnh đối với chẩn đoán tương đối có nắm chắc. Hắn rất thận trọng tìm được bụng CT phim, cắm vào đèn soi phim lên, rất điển hình ruột tắc nghẽn là. Ngụy khoa trưởng sinh lòng nghi ngờ, vừa liếc nhìn đường tiêu hóa tạo ảnh phim, hơn nữa xác định một điểm này. Ông chủ Trịnh, ngụy khoa trưởng trầm giọng nói, ngài xác định sao? Ta nói chuyện ngươi có thể nghe được đi. Mở mắt ra lại tình, dùng sức tĩnh, Trịnh Nhân nói. Ngụy khoa trưởng trong lòng hơi nổi nóng, đây là và ông chủ Trịnh quá quen, ở trên bàn mổ lại để cho mình mở mắt ra thật tốt xem tấm phim. Không đúng, lửa giận ở trong lồng ngực mới vừa xuất hiện liền bị ngụy khoa trưởng cho dập tắt. Đây không phải là khiêu khích, mà là tốt xa lạ một cái thí nghiệm trên mí mệt nhọc thí nghiệm. Trên mí mệt nhọc thí nghiệm, không phải dạ dày ruột ngoại khoa kiểm tra thân thể. Ngụy khoa trưởng vậy vẫn là lúc đi học nghe lão sư nói qua. Hôm nay là bởi vì là nghe Phùng Kiến Quốc nhắc tới ông chủ Trịnh chẩn đoán làm trọng chứng cơ không có sức, hắn mới mơ hồ đi nhớ lại lão sư ở trong lớp dạy đồ. Loại bệnh này và dạ dày ruột ngoại khoa không có quan hệ gì. Nhiều ít năm không gặp được một ca, trí nhớ đã rơi đầy bụi bặm. Nguyên nhân chính là mới vừa ngay tức thì tức giận. Tựa hồ sớm bị quên trên mí mệt nhọc thí nghiệm mới bị nhớ tới. Ngụy khoa trưởng xoay người, trong lòng thầm kêu nguy hiểm thật. Mới vừa rồi nếu là đổi một nóng nảy lớn một chút người, sợ là tại chỗ liền bộc phát. Đây nếu là phát tác, quay đầu xem ông chủ Trịnh cho người bệnh làm kiểm mệt nhọc thí nghiệm, không được bị người chê cười chết. Bên cạnh còn đứng bác sĩ gây mê, cầm trong tay giấy bút, tựa hồ muốn ghi xuống mình mới vừa trong nháy mắt đó thất thố. Ông chủ Trịnh, trên mí mệt nhọc thí nghiệm kết quả như thế nào? Ngụy khoa trưởng hỏi nhỏ. Trịnh Nhân ở cẩn thận xem xét người bệnh tình huống. Bác sĩ gây mê nhìn một cái ngụy khoa trưởng, trả lời, cần ghi chép 6 lần, đã có 4 lần ghi chép trị giá, hẳn là dương tính. Chợt, bác sĩ gây mê cười nói, ngụy khoa trưởng lợi hại à, cùng các người khoa không việc gì liên lạc kiểm tra thân thể cũng có thể nhớ. Ai nói không liên lạc, đây không phải là có liên lạc sao? Ngụy khoa trưởng cố tự chấn định, khẽ mỉm cười, nói, nếu là trên mí mệt nhọc thí nghiệm dương tính, đưa đi làm một ngực tuyến CT đi. Mister thời gian quá dài, Trịnh Nhân nói một vài trị giá, bác sĩ gây mê ghi xuống. Làm xong lần thứ 5 thí nghiệm kiểm tra thân thể, Trịnh Nhân mới xoay người, một mặt áy náy nói, ngại quá à ngụy khoa trưởng, mới vừa đăng tra thể, ngài thấy thế nào? Ngụy khoa trưởng cảm giác được mình chó nhật, xem tấm phim, nhất định là ruột tắc nghẽn, vẫn tương đối sốt ruột cái loại đó, phải làm giải phẫu, nhưng ông chủ Trịnh cái này trực tiếp làm liền trên mí mệt nhọc thí nghiệm. Thí nghiệm kết quả vẫn là đặc biệt dương tính, mình nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng cùng đối với ông chủ Trịnh tín nhiệm bây giờ giao phong ngắn. Ngủi, bất quá rất nhanh. Một cái tâm niệm liền nhanh chóng chiếm cứ thượng phong, ta cho rằng là trọng chứng cơ vô lực có khả năng tương đối lớn. Tối thiểu người bệnh chẩn đoán còn không rõ ràng, làm một ngực tuyến CT rồi hãy nói, ngụy khoa trưởng nói, làm tiếp một lần trên mí mệt nhọc thí nghiệm.